Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị dài tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 10, chương 50, Ngũ Hành Thất Tinh Pháp. Là có một công văn quân đội tiếp quản Cam Điển Trấn, cho phép vào không cho phép ra. Mấy ngàn người Cam Điển Trấn thấp thỏm lo âu, nhao nhao đi đến vựa gạo của Sa Gia mua gạo nếp, trứng gà, đấu mực và hồng tuyến, chen chúc cả với nhau người đông nghìn nghịt, đem vựa gạo của Sa Gia vây chật như là nêm cối. Quản sự vựa gạo A Lâm đầu đầy mồ hôi nhìn qua đám người đang dương nanh múa vuốt, trong mắt lóe lên kinh hãi. Đám thôn dân là quá điên cuồng, quầy hàng suýt chút nữa bị chen sập xuống. May mắn hắn thông minh, bảo tiểu nhị chặn một thanh gỗ ở ngoài cổng, bằng không những người này sẽ xông tới mà cướp mất. Nào nào mọi người đừng có chen lấn, gạo nếp còn nhiều còn nhiều. Bà đấu gạo nếp, 50 cái trứng gà, 10 trượng mực tuyến, đấu mực và hồng tuyến, mau lên. Thôn dân không thèm quan tâm đến lời của A Lâm, giơ tiền điên cuồng chen đến, có vẻ như muốn dùng tiền để đập chết nhà ngươi vậy. A Lâm thấy vậy liền đối với sinh ý của thiếu gia phục sát đất. Thiếu gia quả thật là lợi hại. Trước đó Sa quản gia nói Cam Điển Trấn không dùng đến 10 đam gạo nếp, ta nghe thiếu gia liền chở 10 đam hết thảy đến 20 đam, bây giờ mới bán 10 đam, thật là 1.000 cân nó. Thiếu gia nhân nghĩa, nếu như tăng giá thì không biết kiếm được bao nhiêu tiền. A Lâm quản sự, gạo nếp hết rồi. Cái gì? Gạo nếp hết rồi? A Lâm giật mình, vô cùng lo lắng đi vào hậu viện, phát hiện ở trong nội viện còn có 10 đam gạo nếp, lập tức thở phào, trở về hướng tiểu nhị mà mắng. Mắt người mù sao? Ở đằng sau còn có 10 đam. Ở bên trong hậu viện đó, không có thấy sao? Thật là không biết, ta thông minh như vậy tại sao người đần độn như thế, tránh ra. Cầm tiền đi, ta đi thay ngươi. A Lâm xắn tay áo, tự mình lên bán gạo. Lúc này, ở trong ngục giam của sở cảnh sát Cam Điển Trấn, quân đội tiếp quản chính vụ của Cam Điển Trấn, Lê Sư Trưởng cố ý giết gà dọa khỉ, phái trọng binh trông coi Mao Tiểu Phương, trông coi cực kỳ nghiêm mật. Song ở trên thế giới cũng không có nghiêm mật tuyệt đối. Sự nghiêm mật phòng ngự này dù gì cũng có lỗ thủng, tỉ như binh sĩ trông coi Mao Tiểu Phương được người khác cho tiền bạc giấu vào tay áo, không hỏi han gì liền bỏ ra ngục giam, coi như là không biết. Có hai người nông dân, nam nữ mang theo mũ rơm cúi đầu, người nữ mặc áo bông, tóc buộc thành hai cái đuôi ngựa ở bên hai vai, tư thái trông sổ sẻ, ở trên mặt bôi phấn xanh phấn đỏ, kỳ kỳ quái quái, giọng nói khó nghe, làm cho người trông coi ngục cảm thấy mất hồn mất vía, cũng chẳng muốn động thủ động cước. Người thanh niên âm thầm cười trộm, đội sụp mũ rơm lặng lẽ đi đến trước nhà tù, nhìn về phía Mao Tiểu Phương đang quay lưng lại, nhỏ giọng: "Sư phụ, con là A Sơ." "Ai chả biết là ngươi." Mao Tiểu Phương mí mắt giật giật, quay người lại nhìn Úc Đạt Sơ. "Có ba chuyện. Thứ nhất, để thôn dân giải cửa gạo nếp ở cửa ra vào, để lên trứng gà, kéo đấu mực và hồng tuyến là có thể phòng ngự nhất thời." Úc Đạt Sơ cười nói: "Sư phụ, lão Sa đã sớm bảo mọi người đi mua gạo nếp, trứng gà, đấu mực và hồng tuyến rồi." Mao Tiểu Phương sững sờ, đối với Sa Trần thái độ lâm nguy không loạn, làm việc tác phong kín đáo, có chút hài lòng. "Chuyện thứ hai, đêm nay Cương Thi là nhất định sẽ tới đâu." "Sư phụ, Lão Sa cũng nói như vậy đó. Chính là hắn bảo chúng con đến gặp sư phụ. Trong mắt của Mao Tiểu Phương hiện lên một vòng kinh ngạc, khóe miệng hơi vểnh lên, giọng nói chỉ hoãn lại một chút. À Trần, tại sao nó không đến? Lão Sa đi lấy pháp khí, chuẩn bị lập đàn, ngăn cản cương thi. Tốt lắm. Mao Tiểu Phương gật đầu, có chút phiền muộn. Hắn nghĩ đến Sa Trần cũng đã tính ra, làm cho vị sư phụ này cũng không cần phải động não, trong lòng cũng đại khái vui mừng. Trước đó, trận tuyến ở Nhậm Gia Trấn, lão đối với Sa Trần là tu vi luyện khí nhị trọng, đối đầu với luyện khí lục trọng, cũng có chút nghi ngờ. Nhưng sự sắp xếp trước mắt có thể thấy Sa Trần quả thật là có khí độ của tông sư. Sư phụ, còn chuyện thứ ba? Úc Đạt Sơ hỏi. Ma Tiểu Phương đưa mắt nhìn Mã Tiểu Hải đang ăn mặc như là phụ nữ, tức giận. Chuyện thứ ba, các người đạo thuật học không có quan trọng, nhưng nói chuyện là phải giống như đàn ông chứ, đừng để hương thân cười ta. Mã Tiểu Hải cúi đầu xấu hổ vô cùng. Cúi xuống. Nghe nói như vậy, Úc Đạt Sơ và Mã Tiểu Hải nhao nhao cúi đầu. Ma Tiểu Phương giật hai cọng tóc ở trên đầu của bọn họ, sau đó lặng lẽ đem năm cái cẩm nang đưa cho Mã Tiểu Hải, dặn dò: tất cả những việc lên làm ta đã viết ở trong cẩm nang. Nói với A Trần, nhân lực có hạn, mọi thứ cứ cố gắng là được, đừng có cưỡng cầu. Nếu như địch không lại thì rút đi. Dạ vâng sư phụ. Nhân lực có hạn. Sa Trần cầm đám cẩm nang mà lẩm bẩm. Mã Tiểu Hải gật đầu. Là sư phụ nói như vậy đó. Sa Trần hoàn hồn cười nói: nếu như sư phụ đã phân phó như vậy, chúng ta cứ dựa theo người nói mà làm. Đại sư huynh, nhị sư huynh, lấy vải ngũ hành thất tinh pháp đi. Ngũ hành thất tinh pháp là một trong 24 Mao Sơn Thiên Can pháp, lấy ngũ hành tương sinh tương khắc kết hợp thành pháp môn vận dụng trong vòng 12 canh giờ. Trong 12 canh giờ, vào giờ Thân, giờ Dậu, hành vượng thận thuận nhất về kim, giờ Dần, giờ Mão là mộc vượng nhất, giờ Tý, giờ Hợi là thủy vượng nhất, giờ Tị buổi trưa là hỏa vượng nhất, giờ Sửu, giờ Thìn, giờ Mùi, giờ Tuất là thổ vượng nhất. Đối ứng các canh giờ, sử dụng các thuộc tính tương sinh tương khắc của ngũ hành, uy lực có thể tăng vọt. Xem như đây là uy lực lớn trong các trận pháp của Mao Sơn. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cũng có thể dựa trên sự bố trí này mà bố trí những pháp trận. Ngoại trừ ngũ hành thất tinh pháp, Sa Trần còn chuẩn bị cửu liên đăng trận, thất tinh đấu phục ma trận, bắt đầu thất tinh đại trận, tứ tượng tinh thần đại trận. Sau đó dùng thanh ngọc phù bút vẽ mấy chương linh phù để dự bị. Thời gian ba người khua chiêng gõ trống chuẩn bị cũng nhanh chóng trôi qua. Màn đêm từ từ bao phủ, che khuất bầu trời. Hay, không có cách nào cả. Ở trong ngục giam, Mao Tiểu Phương đi tới đi lui, lấy ra một cái cây Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ mang cho mình, ngón tay phiền phiền lấy ba sợi tóc quấn lên nhau. Chỉ nghe lão lẩm bẩm: lấy tóc của Tiểu Hải và A Sơ, miễn cưỡng có thể làm cái thiên thủy tương thông cổ. Nói xong, Mao Tiểu Phương cởi áo ngoài, cầm ở bên trong lật ra là một hình bát quái đồ đen trắng, hùng hăng lắc một cái, đem quần áo trải xuống đất, ngồi xếp bằng, lấy ra một sợi linh phù bao phủ sợi tóc, nhẹ nhàng đặt ở bên trên bát quái đồ, miệng lẩm bẩm: thiên nhân cảm ứng, thủy nhũ tương thông, lấy phát thầy nhãn, đồng khí vật nhanh. Cùng lúc đó, Mã Tiểu Hải đang ngồi xếp bằng ở trên pháp đàn, phát hiện mơ hồ có cảm ứng với sư phụ. Sa sư đệ, sư phụ đã thi pháp đó. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người đừng động thổ. Dùng ngũ hành thất tinh pháp kiềm chế cương thi, tuyệt đối không thể nào để cho bọn họ sử dụng đến thiết huyết sát chi khí. Yên tâm đi. Tứ hỷ, không được rời khỏi hỏa tòa sen. Ngươi chính là kẻ an toàn đó. Nhớ kỹ, mặc kệ chuyện gì cũng không được rời khỏi tòa sen. Sa Trần hướng về phía Tứ hỷ đang sợ hãi mà nói. Trong lòng của Tứ hỷ đang rất hoảng sợ, nhưng vẫn trầm trọng gật đầu. Sa Trần thầm than, cũng hết cách. Nếu như còn cách nào thì hắn cũng không để cho Tứ hỷ tới trung tâm của tòa sen làm Liên Hoa Thánh Mẫu. Cam Điển Chấn nữ nhân có khi còn có dũng khí hơn Tứ Hỷ. Đã đến rồi. Lúc này ở quán trọ, ông chủ đang vung gạo nếp trên mặt đất. Lê sư trưởng mang theo binh lính xông tới. Này, đây là các người muốn làm gì? Là vùng gạo nếp phòng cương thi đó. Một đám lạc hậu ngu muội mà. Lê sư trưởng giận dữ. Ban ngày vừa mới nhốt Mao Tiểu Phương, không nghĩ tới còn có người dám nhắc đến cương thi ra lệnh. Người đâu, đem quét hết gạo nếp lại đi. Đem Hồng Tuyến và Đấu Mực trên cửa kia cũng cắt đi. Cương thi? Có cương thi đến đây, ta một đạn viên đạn bắn chết nó. Nói xong, Lê sư trưởng rút súng lục, đẩy cửa quán trọ, đứng ở cửa ra vào nhìn quanh. Cương thi ở đâu? Mau đi ra đây. Tiếng bước chân vang lên, Lê sư trưởng chặn ở cổng, đối mặt với Hắc Mân Côi và Hà Mễ cùng với đám binh sĩ. Ta đứng ở đây, cương thi đến rồi sao? Có cương thi đó. Cùng lúc này vang lên tiếng hét chói tai, Hắc Mân Côi và Hà Mễ rất nhanh chạy lên trên lầu. Lê sư trưởng chú ý tới thủ hạ của mình cũng đang co rúm lại, lập tức giật mình quay đầu, liền thấy ở trên đường phố xuất hiện 6-7 con cương thi. Lê sư trưởng là người đã vào sinh ra tử trên chiến trường, tố chất tâm lý rất mạnh, liền giơ súng bóp cò về hướng cương thi. Mấy viên đạn bắn vào trên người của cương thi, đầu đạn leng keng rơi xuống đất, lực cương thi cũng không tổn thương đến tận lông tóc. Lê sư trưởng trừng mắt quay người hét to: Cương thi, là có cương thi tới. Trời ơi, anh cứu ta, quả thật là cương thi đó, con mẹ nó, thằng kia lại đây cứu ta, cương thi. Lê sư trưởng vừa chạy vừa hét, quả thật trông cũng buồn cười. Thế nhưng lúc này cũng chẳng ai để ý, bởi vì quả thật là cương thi đã xông xuống trấn. Chương 51, đánh đâu thắng đó. Đã đến. Bóng đêm lạnh lạnh bắt đầu bao trùm tối đen như mực, những ánh mắt lóe lên như lục quang, tựa như đem bầu trời đêm lóe lên nhuộm thành một màu xanh lá. Tiếng gầm truyền đến, những âm thanh bình bịch nhảy xuống đất, chính là tướng quân Tô Cáp Xích dẫn theo 7 con cương thi đang gật gù đi tới. Còn chưa tới gần, lục quang đã bắn ra, hung sát chi khí đã ngập trời, đem bóng đêm làm lan tràn, mang theo đầy vẻ yêu dị. Sa sư đệ, lão Sa. Sa Trần nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, chấn định nói: Nhớ kỹ những gì để nói, các người mỗi người tự lo chức vụ của mình, đừng có hoảng hốt, đừng loạn, đừng kéo chân ta là được. Ta là luyện khí nhất trọng, liệu có làm gì được. Úc Đạt Sơ nghe giọng điệu của Sa Trần nhẹ nhõm, hơi có chút coi thường hắn và Mã Tiểu Hải, lập tức bật lại. Úc Đạt Sơ giận dữ, Mã Tiểu Hải giơ tay: À sơ, lửa cháy đến đít rồi đó, còn có tâm tư mà nói đùa, tranh thủ thời gian vận pháp lực đi, thi triển ra ngũ hành thất tinh pháp. Được. Mã Tiểu Hải ngồi xếp bằng ở trên pháp đàn, Úc Đạt Sơ ngồi ở bên mặt đất dưới pháp đàn, hai người một trước một sau, vô cùng ăn ý niệm pháp quyết. Gần như cùng một lúc, miệng bọn họ lẩm bẩm, toàn thân tỏa ra kim quang nhàn nhạt. Đấu Mực, Hồng Tuyến. Mã Tiểu Hải hô lên, hai người bắt đầu kéo Đấu Mực và Hồng Tuyến. Thân thể bọn họ tỏa ra kim quang, lan theo dây Hồng Tuyến, lan tràn ra bên ngoài, giống như dòng điện, bắn đi chạy một vòng. Bốn phía Hồng Tuyến răng như là mạng nhện, sau đó lóe lên một cái rồi yên tĩnh. Ngắn ngủi chỉ trong một chớp mắt, sắc mặt của Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ trắng bệch, hiển nhiên là pháp lực đã tiêu hao quá lớn. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người khôi phục pháp lực, còn lại giao cho ta. Vừa dứt lời, cương thi đã tới gần, ngực chạm phải dây Hồng Tuyến, hai con khiêu thi bị bỏng, toàn thân run rẩy gầm lên. Thế nhưng bên trong Hồng Tuyến này ẩn chứa lực lượng dính chặt, làm cho chúng nó không dãy ra được. Nhìn thấy hoàn cảnh này, con mắt của Sa Trần lóe lên. Không hổ là thủ đoạn mà sư phụ đã an bài, quả nhiên là có chút môn đạo. Hai con khiêu thi bị Hồng Tuyến quấn chặt, thời cơ tuyệt hảo như vậy, không xuất thủ thì là ngô. Ánh mắt của Sa Trần lạnh lẽo, chân đạp càn khôn bát bộ, bắn nhanh ra như điện, pháp lực rót vào kiếm gỗ đào ngàn năm. Trên thân kiếm, lôi điện màu xanh chạy du tẩu, phát ra tiếng đèn đẹp. Phốc một tiếng, chém đứt đầu một con khiêu thi. Sa Trần giật nảy mình, trước đây không lâu mình đã giao thủ qua với đám khiêu thi, với tu vi của hắn, đối đầu với 2-3 khiêu thi không thành vấn đề, đơn đả độc đấu có thể áp chế, nhưng cũng không thể nào nhẹ nhàng như vừa rồi được. một kiếm đã chặt đứt đầu Khiêu Thi, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Trung phẩm pháp khí quả nhiên sắc bén như vậy. Đáng chết, sớm biết trung phẩm pháp khí lợi hại như vậy, ta đã mượn dùng sư phụ một chút. Sa Trần âm thầm hối hận, lệnh cho hệ thống luyện hóa thi thể của Khiêu Thi, vung tay chém chết một con Khiêu Thi thứ hai. Điểm năng lượng 108, công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết, luyện khí tam trọng, đạo pháp Trường Tâm Lôi cấp 2, Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 1 đã có thể thăng cấp, Tam Bội Chân Hỏa cấp 1 có thể thăng cấp, Ma Sơn Đạo Quyền có thể thăng cấp, Thất Đấu Khôi Cường Bộ có thể thăng cấp, Càn Khôn Bát Bộ có thể thăng cấp, Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật có thể, Huyền Thiên Độn Địa Thuật có thể, Thiên Phú Thần Thông Chỉ Độn Khí, vật phẩm Túi Càn Khôn, Thanh Ngọc Phù Bút. Trong điện quang hỏa thạch giết chết hai con Khiêu Thi, đạt được 108 điểm năng lượng, tinh thần của Sa Trần phấn chấn vẫn còn chưa đủ, tiếp tục xông tới đám thi Khiêu Thi còn lại. Lúc này một tiếng hét phẫn nộ vang lên bên tai, tiếng xé gió làm cho Sa Trần tê dại cả da đầu. Sau lưng truyền đến âm thanh của Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ cùng với tiếng la hoảng hốt của Chu Tứ Hỷ. Cẩn thận đó! Không được rồi, A Trần gặp nguy hiểm. Ở trong ngục, Mao Tiểu Phương thông qua thiên thủy thần tương thông loáng thoáng nhìn thấy cảnh tượng của chiến trường, sắc mặt đại biến. Là cương thi luyện khí cửu trọng, trình độ cứng cáp của thân thể so với thượng phẩm pháp khí còn mạnh hơn cả cực phẩm pháp khí. Ở dưới tu vi xuất khiếu coi như là vô địch, tốc độ cũng là cực nhanh. Sa Trần thần niệm cảm ứng được Tô Cáp Xích đã đến, không có dư lực né tránh bởi vì tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc này Sa Trần mới biết, đừng nhìn Mao Tiểu Phương và Tô Cáp Xích đấu ngang hàng với nhau, nhìn tưởng rằng Tô Cáp Xích không mạnh bởi vì tu vi cả hai chênh lệch không lớn, đổi lại là Sa Trần tu vi chỉ là luyện khí tam trọng, lập tức cảm thấy áp lực vô cùng. Nói thật, nếu như không có thủ đoạn khác, hắn chắc chắn là không chịu được mấy chiêu trong tay của Tô Cáp Xích. Huyền Thiên Độn Địa Thuật. Trong giây phút sống chết, Sa Trần không lo được mất, lấy ra một tấm Huyền Thiên Độn Địa phù dán lên ngực, thân thể của hắn quỷ mị biến mất. Lợi chảo của Tô Cáp Xích xuyên qua hư không, trong miệng gầm lên phẫn nộ, mặt mũi nhìn sang Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ và Chu Tứ Hỷ đang ngây ngẩn. Ngay cả Mao Tiểu Phương bên kia cũng lấy làm kinh hãi. Khá lắm, Huyền Thiên Độn Địa phù. Hắn lại tu được Huyền Thiên Độn Địa thuật sao? Mao Tiểu Phương ở bên kia cũng thở phào, lại nhìn thấy Tô Cáp Xích đem lửa giận chút xuống đầu bọn Mã Tiểu Hải, vội vàng khởi vận pháp lực. Ở trên bát quái đồ vẽ xuống một chữ hỏa, đặt ở trên pháp đàn. Năm cái túi cẩm nang bắt đầu bay lên. Tiểu Hải, dùng hỏa! Mã Tiểu Hải lúc này tâm linh đã tương thông, lập tức cầm lên một ngọn đèn dầu, ngón tay điểm vào hư không, hỏa diễm bùng phát, Đố Mực và Hồng Tuyến cùng nhau tỏa ra kim quang. Kim quang đan lại thành cái lưới, bắn thẳng xuống Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích bị kim quang thiêu đốt, gầm thét lên liên tiếp. Hai bàn tay chộp vào tấm lưới vàng, muốn xé toạc nó ra. Mộc là khởi nguyên, hỏa là tận diệt. Một hào ngàn dặm, một chỉ ngàn hỏa, cấp cấp như luật lệnh, ly hỏa pháp. Chú ngữ dồn dập vang lên, một luồng hỏa tuyến dâng lên. Nhóm lửa ở hai bên chậu than ngưng tụ ở bên đài sen của Chu Tứ Hỷ. Dương khí bắt đầu hội tụ lại, ngưng tụ thành thế mạnh như sơn nhạc, ép lên người của Tô Cáp Xích. Dưới chân của Tô Cáp Xích lún xuống, lợi chảo đang từng chút xé rách cái lưới vàng. Trường Tâm Lôi. Tô Cáp Xích, Sa Trần không thể ứng phó. Thừa dịp Tô Cáp Xích đang bị bao vây, Sa Trần quyết định rất nhanh, chân đạp Càn Khôn Bát Bộ, lướt về phía năm con Khiêu Thi còn lại. Năm con Khiêu Thi biết Sa Trần lợi hại, cánh tay vung lên xếp thành một hàng, muốn điều động huyết sát chi khí. Sa Trần đã sớm biết thủ đoạn của bọn họ, làm sao mà không phòng bị. Một chưởng vỗ ra, lôi điện bộc phát, đem năm con Khiêu Thi này chấn bay ra ngoài. Người chết đi! Sa Trần nhảy bắn lên cao, kiếm gỗ đào phốc phốc đâm vào hốc mắt của Khiêu Thi, trong khoảnh khắc đem cái đầu của Khiêu Thi bổ làm hai nửa, sau đó lệnh cho hệ thống luyện hóa. Tiểu Chu Tà Phù Lục, Thái Cực Trưởng. Từng đạo thuật vung lên không tiếc tiền, sa trần như là quỷ mị. Trung phẩm pháp khí bạch quang hừng hực, tiến đến giết đến, đánh đầu thắng đó, đem chém giết 5 con khiêu thi. Hắn cầm kiếm đứng đó, đạo bào tung bay, trông vô cùng hùng vĩ, vô cùng cường đại. Ánh mắt của hắn mở to, tỏa ra ánh sáng khiến cho người ta khiếp người. Thăng cấp luyện khí tứ trọng. Ta đã thăng cấp luyện khí tứ trọng. Cửu Liên đang trận. Thời điểm Sa Trần diệt sát khiêu thi, Mao Tiểu Phương ở bên kia cũng không có nhàn rỗi. Lão nhìn thấy Sa Trần bố trí Cửu Liên đăng trận, mặt mũi đầy vui mừng. Giờ hợi thuộc thủy, hỏa khắc thủy, dung hỏa đốt nước, nhiệt khí bốc lên phối hợp với Cửu Liên đăng trận, dương khí đại thịnh, có thể đánh bại Tô Cáp Xích. Tiểu Hải, dung hỏa đốt hắn. Này tên đạo sĩ thối, ta nhìn ngươi rất lâu rồi, cứ lẩm bẩm không ngừng, ngươi bị điên à? Binh sĩ trông coi ngục đang hút thuốc đẩy cửa đi tới, hùng hùng hổ hổ đem tàn thuốc ném vào linh phủ. Mao Tiểu Phương ngàn tính vạn tính, không tính tới là có vấn đề này, sắc mặt vội biến, vội vàng cầm linh phủ, phát hiện sợi tóc ở linh phủ đã bị tàn thuốc đốt cháy, không khỏi căm tức nhìn binh sĩ. Ngươi có biết ngươi vừa đốt 2 đồ đệ của ta không? Giờ hợi thuộc thủy, hỏa hành khắc thủy, ngươi phá ngũ hành thủy tiên trận, bọn họ là tự giết lẫn nhau, đại nạn đâm đầu rồi. Còn nữa, ngươi đó sẽ phải gặp họa sát thân đó. Nói xong, Mao Tiểu Phương đứng thẳng người, một quyền đánh thẳng vào bụng tên lính, đem hắn gập cả người, níu lấy cổ áo ném ra bên ngoài. Ai, không được rồi, Tô Cáp Xích đã xé lưới mà ra rồi. Chương 52, sư đồ kết hợp. Luyện khí tứ trọng, Sa Trần bằng vào lợi khí cường thế giết chết 7 con khiêu thi. Hệ thống có thêm hơn 300 điểm năng lượng, đem toàn bộ công pháp tăng lên đến luyện khí tứ trọng. Sa Trần không một chút do dự, ra lệnh một tiếng, pháp lực hùng hồn quán thể. Sau đó, thần quang thể hiện ra luyện khí tứ trọng, bắt đầu tỏa rực rỡ, nặng nề, ép thẳng tới. Những tiếng ầm ầm vang lên, pháp lực xông vào tử phủ thần công, trong nháy mắt đảo loạn thức hải, tạo lên phong vân vô hạn. Sau khi vào trong nội thị, Sa Trần kinh ngạc phát hiện tử phủ thần công cấp tốc băng liệt, những đường trong suốt hư ảo từ từ vỡ nát. Sau đó nguyên thần óng ánh đang hình thành, nguyên thần sơ thành, thức hải vỡ nát dung nhập vào trong nguyên thần, làm cho nguyên thần lớn mạnh thêm. Tu hành nguyện luyện khí tứ trọng là ngưng tụ nguyên thần, mượn nhờ đạo thuật. Nhưng nguyên thần xuất khiếu là cá vượt long môn, có tư cách xưng là đạo trưởng. Ở thiên đạo phái có thể độc lĩnh một mạch, khai chi tán diệt, mở ra đạo đường là có ý nghĩa phi thường. Cảm thụ được trong tử phủ thần công tràn đầy pháp lực, giống nguyên thần như đúc, Sa Trần càng âm thầm kích động. Tu vi của ta bây giờ phóng đại, khẳng định là sau khi giết chết Tô Cáp Xích còn có thể tiến bộ hơn nữa. Rượu mạnh sợ người gan, tu vi tiến nhanh trong lòng Sa Trần cũng to gan hơn rất nhiều. Trước kia không dám hy vọng chuyện xa vời, bây giờ cũng có thể mưu đồ 1-2. Song thời điểm hắn muốn giết chết Tô Cáp Xích, cường thi luyện khí cửu trọng này cũng muốn giết bọn họ. Bởi vì Mao Tiểu Phương thiên thủy tương thông cục bị đốt linh phù, Mã Tiểu Hải cũng không thể nào liên hệ được với lão. Dùng sai cẩm năng bị Cửu Liên đăng trận, ngũ hành thủy liên trận phong khốn, Tô Cáp Xích cũng thừa cơ chạy thoát. Chỉ thấy trên người Tô Cáp Xích lục quang tỏa ra nồng đậm, có lợi chảo đen nhánh nhọn hoắt chộp tới, xoẹt một tiếng tấm lưới vàng vỡ nát, lục quang ngưng tụ thành một chùm hướng về phía dương khí va chạm ầm ầm, tựa như là hàng vạn quả bom đang nổ vậy. Dương khí Cửu Liên đăng trận hội tụ lại ngạnh sinh làm cho hắn bị bắn tung ra, 18 cái chậu than tung bay, cho than ở trong màn đêm lập lòe, phốc một tiếng, đèn hoa sen ở trên tay Chu Tứ Hỷ vỡ nát, bị Tô Cáp Xích chấn vỡ. Tứ Hỷ lập tức lăn ra ngất tịnh, bất tỉnh nhân sự. Không ổn, Tô Cáp Xích đã thoát. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ cùng nhau biến sắc. Tô Cáp Xích ngửa mặt lên trời gầm thét, hung hăng. Toàn bộ khiêu thi ở khắp trấn nhào nhào cũng ngửa mặt lên trời gầm thét biến hóa. Tổ Cáp Xích từ dưới đất hai tay mọc lên như là những ngọn giáo cắm thẳng về phía Sa Trần. Sa sư đệ, chúng ta giúp ngươi. Lão già cẩn thận đó. Ba sư huynh đệ xông vào vây công Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích mình đồng ra sắt, sức mạnh lớn vô cùng, tốc độ lại cực nhanh. Cho dù không có thần thông phép thuật, nhưng bằng vào sức mạnh da thịt cũng có thể ép cho ba người không cả thở nổi. Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ lấy tốc độ rất nhanh bắn ngược trở về, dẫm vỡ pháp đàn, ngã trên mặt đất kêu đau không có đứng dậy nổi. Trường Tâm Lôi, lôi quang bắn ra, những con điện xà bắt đầu uốn lượn bao phủ lấy Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích chịu lôi điện chi lực tra tấn, thống khổ không chịu nổi, đang ngửa mặt lên trời gầm thét, cánh tay vù vù bắn ra sát khí, làm cho Sa Trần có chút chật vật. Tốc độ của mình quá chậm, tiếp tục như vậy tất bại. Hệ thống, thăng cấp Càn Khôn Bát Bộ. Tiêu hao 40 điểm năng lượng đem Càn Khôn Bát Bộ tăng cấp đến đại thành. Càn Khôn Bát Bộ đại thành trong phạm vi 1 mét có thể đạt được thuấn di. Sở dĩ Mao Tiểu Phương có thể dùng tốc độ ngang hàng với Tô Cáp Xích cũng là bởi vì lão đã tu luyện Càn Khôn Bát Bộ đến đại thành. Bây giờ Sa Trần thân pháp đại thành, trong vòng 1 mét tùy ý biến hóa, ngược lại lại có thể tốt hơn một chút. Đáng tiếc là Tô Cáp Xích quá mạnh, pháp khí và đạo thuật khó mà trọng thương được hắn. Bại là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Cứu mạng, cường thì giết người. Lúc này cảnh sát ở cục cảnh sát, Lê Sư Trưởng và đám binh lính thủ hạ cùng với mấy thôn dân của Cam Điền Trấn đang thất kinh chạy tới. Đằng sau đang có cương thi đuổi theo. Những người này đang hoang mang lo sợ, chạy tán loạn khắp nơi. Tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Sa Trần lo lắng Tô Cáp Xích làm tổn thương bọn họ. Kiệt lực cùng Tô Cáp Xích dây dưa, thi triển ra các đạo thuật để đánh đẩy lùi lại Tô Cáp Xích. Nếu như không phải hắn đang mặc pháp y trung phẩm, trên người đã sớm bị Tô Cáp Xích đâm ra mấy cái lỗ máu. Đại sư huynh, nhị sư huynh, mau đi cứu người. Người cẩn thận đó sư đệ. Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ nén đau chạy tới đánh nhau với khiêu thi. Úc Đạt Sơ nhìn thấy Lôi Tố bị khiêu thi vây công, gần như đã lâm vào tử cảnh, hung hăng nghiến răng lập tức vọt tới đánh ra cứu Lôi Tú khỏi 4 tay khiêu thi. Lôi Tú đã bị thi độc nhập thân, thần trí mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy Úc Đạt Sơ liều chết cứu nàng, trong lòng cảm động. Hà Mễ, con nhìn cái gì nữa? Thở dịp bọn họ đang quấn lấy cương thi, chúng ta mau chạy. Trong đám người hỗn loạn, Hắc Mân Côi kéo Hà Mễ ra khỏi con đường. Tổ Cáp Xích ánh mắt sắc bén, nhìn thấy thân ảnh của nàng lén lén lút lút, lập tức nhớ tới Từ Hy bảo hắn đi cướp bảo ngọc trở về. Làm sao lại gặp phải Sa Trần ở đại trấn? Lập tức bỏ qua Sa Trần, tốc độ bắn thẳng về phía Mã Mân Côi và Hà Mễ. Mã Mân Côi nhìn thấy Tô Cáp Xích đuổi tới, sắc mặt khẩn trương, đẩy Hà Mễ ra, mình cùng Tô Cáp Xích chiến đấu. Hắc Mân Côi tung hoành lục tỉnh, võ công rất cao, bằng không đã sớm bị chính phủ Bắc Dương bắt được. Nhưng nàng lần này gặp phải chính là Đồng Giáp Thi, nàng lại chỉ là phàm nhân, làm sao là đối thủ. Trong vòng 2 chiêu, Tô Cáp Xích đã đánh cho nàng thổ huyết ngã xuống đất. Dừng tay lại. Sa Trần vốn định tọa sơn quan hổ đấu để cho Hắc Mân Côi nếm mùi đau khổ, lại không nghĩ nàng bại nhanh như vậy. Mắt thấy Tô Cáp Xích chuẩn bị hạ sát thủ, hắn cũng không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Cho dù Hắc Mân Côi đáng chết, nhưng cũng không thể để nàng chết ở trước mặt của hắn, chỉ ít cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu. Đừng có hại tính mạng người nữa. Vừa nói vừa đưa bước chân tới, một vệt kim quang xẹt phá lên bầu trời, bắn thẳng vào mi tâm của Hắc Mân Côi. Ánh mắt của Hắc Mân Côi đại biến, bật lên như là một con cá chép, phi thân một cước đá văng Tô Cáp Xích ra ngoài. Sư phụ. Nhìn qua Hắc Mân Côi đại phát thần uy, khóe miệng của Sa Trần hung hăng giật mấy lần. Vừa rồi hắn độc chiến với Tô Cáp Xích, hiểm tượng hoàn sinh, không thấy sư phụ nguyên thần xuất khiếu đến giúp. Hắc Mân Côi vừa gặp nguy hiểm, người đã không kịp chờ đợi xuất thủ, quả nhiên là coi trọng nữ sắc hơn là đồ đệ. Âm thầm chửi một câu, Sa Trần hô lên, sư phụ tiếp kiếm. Hắc Mân Côi tay cầm được kiếm gỗ đào ngàn năm, uy thế gia tăng, Tùng cùng với Tô Cáp Xích đánh đến bất phân thắng bại. Sa Trần lúc này cũng không nhàn rỗi, Càn Khôn Bát Bộ thăng cấp đến đại thành. Hắn có tư cách đấu với Tô Cáp Xích, thỉnh thoảng lại dùng đạo thuật đánh lén Tô Cáp Xích, làm cho Tô Cáp Xích luống cuống tay chân, rơi vào hạ phong. Càn Khôn phân lưỡng nghi, nhật nguyệt hóa hồng quang. Sa Trần và Mao Tiểu Phương bức lui Tô Cáp Xích, cùng nhau niệm chú vẽ lên thái cực đồ, đẩy ra một cái thái cực hung hăng đánh thẳng vào ngực Tô Cáp Xích, đánh văng hắn ra đến mười mấy mét. Hai sư đồ đắc thế không buông, lập tức xông tới, một trái một phải công kích tới Tô Cáp Xích. Mao Tiểu Phương vận pháp lực thi triển ra thần binh pháp, một kiếm chém đứt tay phải của Tô Cáp Xích. Tô Cáp Xích đau đớn gầm thét không ngừng, lại bị Sa Trần một trưởng tâm lôi đánh bay, ngã trên mặt đất lăn lông lốc kêu thảm. Sư phụ, mau giết hắn. Hắc Mân Côi vừa muốn động thủ, đột nhiên gió nổi lên. Gió vừa rồi còn nhẹ nhàng, bây giờ đã biến thành kình phong, cuồng phong lạnh lẽo đến thấu xương. Tà phong gào thét, nguyên thần của Mao Tiểu Phương bị đánh văng ra khỏi cơ thể của Hắc Mân Côi. Sa Trần giống như là gặp trọng kích, há miệng thổ huyết, lảo đảo lui lại. Những người còn lại cũng bị cuồng phong thổi cho ngả nghiêng, là Tử Hy đã đến. Chương 53, nhất chiến thành danh. Đồng tử Sa Trần co rút lại, lập tức chấn động ở trong lòng. Cương thi ở trong mộ của Tử Hy, cường đại nhất không thể nghi ngờ chính là Tử Hy. Nàng không chỉ có thực lực của luyện khí cửu trọng, trong tay lại còn nắm trọng bảo, phóng thích ra tà phong lạnh lẽo mạnh mẽ, người tu đạo không thể ngăn cản, thật sự là họa lớn. Một hồi lâu, tà phong đã ngừng, Tô Cáp Xích cùng với Khiêu Thi còn sót lại cùng đào tẩu. Nguy hiểm thật, may mà Tử Hy cũng không có xuất thủ. Sa Trần thở phào, vịn lấy Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ, Lôi Tú quay về Phục Hy Đường để trị liệu. Trời đã sáng, cương thi sẽ không quay lại, bọn họ có thể yên tâm rời đi. Về phần tàn cuộc của Cam Điền Trấn, giao cho Sở Cảnh Sát và Lê Sư Trưởng, tin tưởng lần này bọn họ sẽ làm tốt. Một đám phế vật. Ở trong Tử Hy mộ, Tử Hy ngồi ngay ngắn ở trên ghế rồng, nhìn xuống đám tàn binh bại tướng của Tô Cáp Xích, nộ khí bừng bừng. Ai ra phó thác cho các ngươi, kết quả là hao binh tổn tướng, không làm nên trò chống gì. Ai ra lưu các ngươi lại dùng làm gì? Tô Cáp Xích vội vàng trả lời, lão Phật gia, nô tài đáng chết. Tử Hy hừ lạnh, bây giờ là lúc cần dùng người, tội nghiệp các ngươi tạm thời ghi lại, đi thu nạp âm khí đi, tu dưỡng thương thế đã. Đà tạ lão Phật gia khai ân. Đám cương thi tạ ơn, lại nằm lên giường đá, từng tia âm khí bắn ra bao phủ bọn chúng. Tử Hy nhìn thấy tay của Tô Cáp Xích đã cụt, tay phải chộp lấy một ngọn đèn, dùng sức lay động, ngọn đèn mơ hồ không rõ. Ở bên trong mộ thất, bỗng nhiên âm khí bằng mắt thường có thể nhìn thấy tụ lại nồng đậm. Âm khí tụ đến cánh tay cụt của Tô Cáp Xích, ngắn ngủi một chốc, cánh tay của hắn lại một lần nữa mọc ra. Đà tạ lão Phật gia ban ơn. Ở bên kia, Sa Trần nấu một chút thuốc trị liệu cho Mã Tiểu Hải và Úc Đạt Sơ, sau đó lại giải gạo nếp lên Lôi Tú đã bất tỉnh, trở về phòng vùi đầu vào ngủ say. Dày vò một đêm, thân thể và tinh thần của hắn đều mệt mỏi, cần phải nghỉ dưỡng sức. Ngủ một giấc đến trưa, tinh thần của Sa Trần phấn chấn hơn, ăn vặt một chút rồi đến Phục Hy Đường. Mã Tiểu Hải đang trông nom Lôi Tú, Úc Đạt Sơ đi gặp Tống Tử Long tìm biện pháp cứu Mao Tiểu Phương. A Trần, A Trần, ta đây. Ta đi nhìn xem Ngưu Thúc ông. A Trần, gà nhà ta đẻ trứng, cầm mấy trái về ăn. Liễu Tẩu, lần trước các người tặng còn chưa hết đó. A Trần, hôm qua may mà có cậu. Đúng vậy, Mao sư phụ dạy ra đồ đệ giỏi, ta nghe cậu giải gạo nếp và trứng gà ở cửa ra vào, cương thi quả nhiên không dám vào đó. Hàng xóm nhà ta tiếc tiền, không làm theo lời cậu, mất luôn cái mạng nhỏ rồi. Thật là thảm thiết đó. Về sau Cam Điển Trấn chúng ta có Mao sư phụ và A Trần, mọi người cũng không cần lo đến yêu ma quỷ quái. Thôn dân gặp phải A Trần đều chào hỏi, nói chuyện phiếm vài câu, vô cùng nhiệt tình. Nếu như là trước kia, loại đãi ngộ như vậy chỉ có Mao Tiểu Phương mới được hưởng thụ. Sa Trần, Mã Tiểu Hải, Úc Đạt Sơ thường là bị coi nhẹ. Nhiều lắm cũng chỉ là thôn dân chào mấy tiếng A Trần, sau đó rồi thôi. Đây là nổi danh. Sa Trần giờ khóc giờ cười, một bên ứng phó với thôn dân, một bên tăng tốc bước chân. Cho đến khi đi vào vựa gạo nhà mình, Sa Trần mới thở phào. Trước kia cảm thấy Mao Tiểu Phương được người ta tôn kính, đi đến chỗ nào cũng được người ta vấn an chào hỏi, uy phong lẫm liệt, rất hâm mộ. Bây giờ mình bộc lộ tài năng, cũng hưởng thụ loại muôn người chú ý như vậy, thế nhân kính ngưỡng. Thế nhưng trong lòng của Sa Trần cũng không tự đắc, ngược lại càng cảm thấy nặng nề. Thôn dân tôn kính là vinh dự, cũng là trách nhiệm. Người khác càng tôn kính, càng tin tưởng, trách nhiệm trên vai của ngươi càng nặng nề. Vạn dặm hành trình, chỉ bước ra bước đầu tiên, không thể kiêu ngạo, không thể nào quên được hùng tâm ban đầu. Ánh mắt của Sa Trần thanh minh, không bị những hàn quang này mê hoặc. Đạo tâm của hắn kiên định như thép, bộ pháp trần ổn hữu lực, hướng về phía đằng sau vựa gạo mà đi. Quản sự A Lâm đang chỉ huy hai tiểu nhị dọn dẹp cửa hàng. Tối hôm qua cương thi làm cho phiên chợ rối loạn, vựa gạo của Sa gia cũng chịu một chút tổn thất. Cửa phòng quầy hàng cũng tổn thất không ít, gạo rơi đầy đất. Thiếu gia, cậu đã tới. Dạ thiếu gia. Thiếu gia hôm nay cậu thật là lợi hại đó. Nhìn thấy đám tiểu nhị ánh mắt kinh sợ, mặt mũi của Sa Trần đầy bất đắc dĩ. Được rồi, vừa mới đến tới đó, thôn dân nhiệt tình làm cho ta bị chặn đường đó. Các người vỗ mông ngựa như vậy, ta cũng không biết là đốt củi đâu. Tập trung vào làm việc đi. A Lâm, đi với ta đến hậu viện, tính xem như thế nào một chút. Hai người một trước một sau đi vào hậu viện. A Lâm mặt mũi tràn đầy khâm phục, lấy lòng A Trần. Ánh mắt nhạy cảm, quả nhiên là coi A Trần như là trời vậy. Sa Trần không muốn cắt lời hắn đang thao thao bất tuyệt. A Lâm đang nói đến chính sự, kể lại ngày hôm qua thu được bao nhiêu tiền. Sa Trần kinh ngạc. Này, người tính không sai đấy chứ, kiếm được lời nhiều như vậy sao? Thiếu gia ấy, cái này là ít đó, ngài là lòng dạ nhân đức, không có nâng cao giá, chứ nếu như mà tăng giá thì sẽ kiếm nhiều hơn, nó thật là đáng tiếc. Không có gì đáng tiếc cả. Vựa gạo của Sa gia chúng ta dựa vào uy tín mà kinh doanh, không thể nào lòng dạ hiểm độc mà kiếm tiền. Ai tốt ai xấu trong lòng thôn dân đều rõ. Chỉ cần vựa gạo của Sa gia có thành danh, sinh ý từ từ sẽ đến đó. A Lâm gật đầu. Quả nhiên là thiếu gia ánh mắt sâu xa. Hôm qua vựa gạo sát vách Trương Lương buôn gạo thật sự là xấu xa, tâm địa độc ác, gạo thì bẩn, tiền thì cao. Một đấu gạo nếp tiền tăng gấp 5 lần. Mọi người nghe giá cả xong nhao nhao mắng trưởng quỹ hiểm độc, liền chạy đến mua gạo của nhà ta đó. Mấy ngày trước trở tới đây 20 đam gạo nếp toàn bộ đã bán hết. Gạo nếp của Trương Đương vẫn còn tồn ở bên trong, đã mốc mèo đó. A Lâm một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Sa Trần cũng đã sớm đoán được, cười nhạt một tiếng, cũng không quan tâm lắm. Cùng A Lâm hàn huyên vài câu, liền rời khỏi vựa gạo, về Phục Hy đường. Cũng vừa dịp về đến cổng, gặp được hai binh sĩ đang cầm súng. Xin hỏi Sa đạo trưởng phải không? Sa Trần đạo trưởng. Sa Trần sững sờ. Hai chữ đạo trưởng cũng không phải là tùy tiện xưng hô, nó biểu trưng cho thực lực của người tu đạo, biểu trưng cho uy vọng, thân phận và địa vị. Thực lực kém, nói rằng là đạo trưởng, có khi gặp phiền phức. Bất quá nghĩ đến mình đã là người tu đạo luyện khí tứ trọng, hai chữ đạo trưởng cũng là nhận, không phải xấu hổ, liền gật đầu. Ta là Sa Trần. Sa đạo trưởng, Lê sư trưởng có lời mời. Lê sư trưởng tìm ta có việc gì? Chúng tôi không biết. Được rồi, dẫn đường đi. Lê sư trưởng chặn Mao Tiểu Phương đốt mộ, làm cho Cam Điển Trấn gặp nạn. Cương thi trong mộ đến nay còn chưa thanh trừ được, làm việc quyết đoán, tác phong bá đạo. Sa Trần cũng không hề có thiện cảm đối với lão, cũng không phải là nhằm vào lão, mà Sa Trần đối với thời đại này, đối với chính phủ Bắc Dương cũng cảm thấy ngứa mắt. Sư phụ, vừa đi vào sở cảnh sát, vào trong phòng sở trưởng, thình lình phát hiện ra Mao Tiểu Phương cũng ở đây. Mao Tiểu Phương vỗ vai Sa Trần khen ngợi. Tối hôm qua làm không tệ, vi sư hài lòng. Mao đạo trưởng, Sa đạo trưởng. Lê sư trưởng đứng lên hô. Sa đạo trưởng. Mao Tiểu Phương sững sờ quay đầu lại nhìn Sa Trần, mới phát hiện linh quang quanh quẩn, tản mát ra linh áp, đúng là đã đạt đến luyện khí tứ trọng. A Trần, tu vi của người... Dạ vâng, tối hôm qua đánh nhau với Tô Cáp Xích còn đã đột phá đó. Chương 54, Diệt thi tướng quân. Nếu như Sa Trần là cương thi, Mao Tiểu Phương sẽ không nhịn được vả chết hắn. Cái gọi là đánh nhau, đột phá, tu luyện có thể đơn giản như vậy sao? Tu đạo là rất nghiêm túc. Lão và Tô Cáp Xích cũng đã đánh nhau, vì sao lão không có đột phá? Thật sự là con hàng này quá là bá đạo. Mao Tiểu Phương cũng không quá ghen ghét với thiên phú của Sa Trần. Thiên phú là trời sinh, không thể nào lựa chọn. Lão thông qua từng ngày cố gắng tu luyện để đạt đến luyện khí bát trọng. Sa Trần đuổi theo lão, thậm chí còn siêu việt hơn lão. Thế nhưng đường đi của Sa Trần còn rất dài. Tu vi của Sa Trần đột phá dễ như là ăn cơm, uống nước. Mao Tiểu Phương cảm giác cũng giật mình, đáy lòng cũng hiện lên một tia hâm mộ. Sa Trần 16 tuổi, với tốc độ tu luyện của hắn bây giờ, 30 năm, không, có khi chỉ đến 20 năm đã đuổi kịp lão, thậm chí là vượt qua lão. Nếu như vận khí tốt, có khả năng đạt đến xuất khiếu cảnh. Mà lão nếu như không có cơ duyên, cả đời này cũng chỉ ở luyện khí cảnh. Những ý nghĩ lung tung này chỉ có một mình Mao Tiểu Phương biết, bị lão ném lên 9 tầng mây. Mao Tiểu Phương cũng không phải là loại người lòng dạ nhỏ mọn, đố kỵ với người tài. Đồ đệ nổi tiếng, thành danh, lão cao hứng còn không kịp. Sa Trần tu thành luyện khí tứ trọng, mang ý nghĩa thiên đạo phái sẽ có thiên sư tọa trấn, thiên sư nhất mạch sẽ có người thừa kế. Cho dù mình chết đi, xuống âm tào địa phủ gặp tổ sư cũng có chút mặt mũi. Mao đạo trưởng, ở Sa đạo trưởng. Lê sư trưởng không phải là người tu đạo, đối với cảnh giới tu luyện rốt đặc cán mai. Nghe sư đồ trò chuyện lơ ngơ, giờ phút này trông thấy Mao Tiểu Phương trầm mặc, vội vàng chen vào. Cảm điển trấn có cương thi gây hại, Lê mỗ muốn mời hai vị diệt cương thi, giữ yên bình cho cảm điển trấn. Khóe miệng của Sa Trần vểnh lên, châm chọc nói. Cuối cùng Lê sư trưởng cũng tin trên đời là có cương thi sao? Người tu vi đạt tới tứ trọng, ngưng tụ được nguyên thần, Sa Trần có thể nhìn người bình thường bằng một con mắt không thèm quan tâm. Tỷ như Lê sư trưởng ở trên người có khí vận, vận làm quan, vận khí của hắn nồng đậm như xương trắng, trong sự chân đó lại có xương mù đỏ phát tán dầu uy áp, có thể so sánh với luyện khí lục trọng. Nói cách khác, từ luyện khí lục trọng trở xuống, người tu đạo sẽ bị vận khí của hắn áp chế. Người tu đạo luyện khí lục trọng thì lại không bị ảnh hưởng. Mao Tiểu Phương chính là như vậy. Sở dĩ lão nhịn là vì không muốn đối đầu với quốc gia khí vận. Dù sao quốc gia khí vận của một nước có thể chấn áp được cả dương thần chân nhân. Người tu đạo bình thường cũng không thể nào lay đổ được quốc gia khí vận. Giống như là con kiến càng lay cây, lấy trứng chọi đá là tìm chỗ chết. Hóa ra, nhân chi khí vận cũng giống như là đẳng cấp phân chia của người tu đạo. Không phải là mỗi người làm quan đều có thể áp chế người tu đạo. Giống như là Tống Tử Long, hắn là đội trưởng đội cảnh sát, hắn đối với ta không có uy hiếp. Sa Trần đang suy nghĩ như vậy, Lê sư trưởng nghe Sa Trần nói có vẻ bất mãn, liền cười khổ. Không tin quỷ thần, chẳng lẽ là sai? Không sai, sai là trên đời này thật sự có quỷ thần. Chuyến đi Cam Điển Trấn này quả thật là Lê sư trưởng mở rộng tầm mắt. Trước mắt cần Mao Tiểu Phương và Sa Trần hỗ trợ, cho nên cũng không có quan cách nữa, cởi bỏ nón lính, nhìn về Mao Tiểu Phương và Sa Trần cúi đầu tạ lỗi. Mao đạo trưởng, Sa đạo trưởng, Lê mỗ là người lỗ mãng, không thể nhìn được thế giới huyền diệu thần kỳ, là có mắt không chồng, trước đó đã mạo phạm hai vị, xin rộng lòng bỏ qua cho. Lê sư trưởng, cái này là người không có tội, mau mời đứng lên đi, đằng nào ông cũng không biết mà. Mao Tử Phương kinh hãi, vội vàng đỡ Lê sư trưởng. Sa Trần cũng lộ ra dị sắc, đường đường là một sư trưởng lại cúi đầu xin lỗi một người bình thường, thật sự là đem mặt mũi cũng mất đi. Hắn làm như vậy là người cầm lên được, buông xuống được, co được, giãn được, mặc kệ là người kẻ đã lõi đời hay là kẻ nói một đằng làm một nẻo. Đây cũng là điều rất đáng quý. Người này tuyệt đối cũng không có tầm thường. Họ Lê chẳng lẽ là một vị tai to mặt lớn nào đó trong lịch sử? Lê sư trưởng, Cam Điển Trấn là quê hương của chúng ta, đương nhiên cũng không thể nào ngồi nhìn cương thi hành hoành. Sắc mặt của Mao Tiểu Phương trịnh trọng. Lời này vừa nói, Sa Trần cũng gật đầu theo. Ở tốt có hải vị tương trợ, nhất định có thể diệt trừ được cương thi. Lê sư trưởng đại hỉ, từ trên bàn công tác cầm lấy hai bộ quân trang cười mỉm cho hai sư đồ. Sa Trần sững sờ. Lê sư trưởng, đây là chuyện Cam Điển Trấn xuất hiện cương thi, ta đã báo cáo với tổng thống. À, tổng trưởng ra lệnh ủy nhiệm Mao đạo trưởng là diệt thi đại tướng quân, toàn quyền phụ trách tiêu diệt cương thi. Sa đạo trưởng là diệt thi tướng quân, hiệp trợ cho Mao đạo trưởng. Đây là ủy dụ đó. Lê sư trưởng đem ủy dụ lấy ra, hai sư đồ cầm lấy, sắc mặt liền cổ quái. Mao tướng quân, Sa tướng quân, à, thân phận tướng quân quý phái như vậy à, là chúc mừng. Diệt thi đại tướng quân, diệt thi tướng quân. Sa Trần và Mao Tiểu Phương liếc nhìn nhau, từ trong mắt nhìn ra sự kỳ lạ. Sa Trần ngầm cười khổ, chính phủ Bắc Dương cũng quá là qua loa, quá là pha trò. Diệt thi tướng quân làm sao nghe lạ thật, cảm thấy toàn thân không có thoải mái. Mạo tướng quân, Xa tướng quân, các người đón ủy dụ, chúng ta coi như là người một nhà. À, cửa đóng mà coi như nói thẳng vậy, hai vị tướng quân có biện pháp nào tiêu diệt cương thi hay không? Cái này Mao Tiểu Phương cũng không dám đánh cược. Lê sư trưởng hơi thất vọng, tiếp tục nhìn về phía Sa Trần. Sa Trần cũng không phải là một thiếu niên 16 tuổi làm việc liều lĩnh lỗ mãng. Hắn đã sống đến hai cuộc đời, hắn so với rất nhiều người tuổi trung niên còn thành thục hơn, lên mở miệng. Biện pháp thì không có, nhưng ta có hai điều suy nghĩ. Lê sư trưởng có muốn nghe hay không? À, mời nói. Thời điểm ta và Tô Cáp Xích đánh nhau, phát hiện mục tiêu của hắn không phải là thôn dân của Cam Điền Trấn, mà chính là Mân Côi cô nương. Theo như ta được biết, Mân Côi cô nương đã từng đi vào trong mộ Tử Hy, có thể đã lấy được vật gì đó đối với Tử Hy là vô cùng quan trọng, khiến cho Tử Hy nổi trận lôi đình, để cho Tô Cáp Xích lĩnh mệnh đi tìm về. Trong mộ bảo vật đều là quốc bảo, thuộc về chính phủ Bắc Dương à? Lê sư trưởng cười lạnh. Sa Trần bĩu môi, cái lời này như là đánh rắm vậy. Chính phủ Bắc Dương nhảy nhót không được thêm mấy năm, đem bảo vật giao cho bọn họ, coi như là bán thành tiền. Chờ chuẩn bị nội chiến sao? Chờ đến khi bọn quỷ tử Nhật Bản đến, vô số quốc bảo bị cướp đi mang về quốc đảo của bọn chúng, quốc gia lúc đó sẽ tổn thất nặng nề, hậu thế thật sự là sẽ mất đi vô cùng thiệt hại. Biết đoạn sử này, Sa Trần làm sao để cho Lê sư trưởng đạt được quyết tâm không đem vàng bạc châu báu trong túi càn khôn của mình nộp lên. Chờ đến khi quốc gia ổn định, hắn sẽ đi quyên tặng một chút. Về phần thứ Mã Mân Côi đã đánh cắp, Sa Trần cũng nghĩ biện pháp cầm về tay. Đây là bảo bối, phải người có đức cầm. À Trần, ý của ngươi là... Mao Tiểu Phương có chút hiểu lời của Sa Trần. Dạ vâng, đồ vật trong tay của Mân Côi cô nương đối với Tử Hy rất quan trọng. Chúng ta có thể dùng vật như vậy làm mồi nhử, bày ra thiên la địa võng, đem một mẻ cương thi hốt gọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải có năng lực giết chết Tử Hy. Mao Tiểu Phương và Lê sư trưởng âm thầm gật đầu. Lê sư trưởng hỏi, à vậy ý thứ hai là... Đó chính là phong thủy kết cục của mộ Tử Hy. Trước đó, lúc giao thủ với Tô Cáp Xích, ta cảm thấy thực lực của hắn tăng rất nhanh. Chỉ dựa vào việc hấp thu âm khí thì không thể nào khiến cho thực lực của Đồng Giáp Thi trong thời gian tăng vọt như vậy. Sư phụ đã nói với ta, luyện thi pháp, cho nên ta hoài nghi mộ này còn có càn khôn khác, khả năng có liên quan đến phong thủy luyện thi. Sa Trần chậm rãi nói, không sai, là có loại khả năng này. Ánh mắt của Mao Tiểu Phương sáng lên, ý nghĩ của Sa Trần lão có thể hiểu, không khỏi vui mừng. Suy tính chu toàn, suy một mà ra ba, học để ứng dụng. À Trần, tiến bộ của người rất lớn đó. Là có sư phụ dạy dỗ tốt đó. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta mau đi xem mộ Tử Hy. Sa Trần lắc đầu, sư phụ không vội, xem mộ không cần thời gian nhiều. Bây giờ chúng ta muốn làm chính là nắm giữ quyền chủ động, nghĩ biện pháp để Mân Côi cô nương giao ra bảo vật. Các người không có hiếu kỳ xem đó là vật gì sao? Chương 55, trộm gặp trộm. Cái gì? Đem bảo châu nộp ra? Mà Tiểu Phương, ngươi đừng có nghĩ đến. Ở trong khách sạn, Mã Mân Côi vừa nghe nói nàng phải đem bảo châu nộp ra, lập tức xù lông nhím, mặt mũi đầy cảnh giác nhìn chằm chằm Sa Trần và Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương tận tình khuyên bảo, Mân Côi cô nương, ta là nghĩ cho cô đó, cô lấy đi đồ vật rất quan trọng đối với Tử Hy, bằng không cũng sẽ không phái Tô Cáp Xích truy sát cô. Cô cầm thì không thể nào chạy thoát khỏi tay của Tô Cáp Xích, vậy cần gì giữ lại chứ? Ta liều chết lấy ra đồ vật, dựa vào cái gì mà nộp ra được? Hắc Mân Côi nói. Mân Côi cô nương, sư phụ, để cho con nói vài lời. Sa Trần giữ tay Mao Tiểu Phương, hướng mắt Hắc Mân Côi cười nói. Mân Côi cô nương, mặc dù ta không biết cô lấy đi là vật gì, nhưng đồ vật này là vô cùng quan trọng. Vừa rồi sư phụ đã nói rõ, Lê sư trưởng cũng đã nói rõ, chỉ cần Mân Côi cô nương nguyện ý giao ra, chính phủ sẽ bồi thường cho cô thỏa đáng. Bồi thường? Bồi thường bao nhiêu? Con mắt của Hắc Mân Côi phát sáng, chăm chú nhìn Sa Trần. Nàng đã từng thấy rất nhiều đồ cổ, thấy tiệm cầm đồ, bây giờ có được một viên bảo châu như vậy, thậm chí cả 5 đồng tiền bán cũng không nổi, cầm ở trong tay là củ khoai năng lang nóng. Nếu như chính phủ nguyện ý bỏ tiền ra mua thì có thể bán cho chính phủ vậy. Lê sư trưởng ở đây, Mân Côi cô nương có thể cùng hắn đàm phán. Là 500 đồng. Hắc Mân Côi đưa 5 ngón tay dở công phu sư tử ngoạm. Mao Tiểu Phương và Sa Trần khóe miệng trợn lên. Nữ nhân này quả nhiên là tham lam. Một món đồ chơi không rõ tên lấy từ trong mộ ra, há miệng ngậm miệng mà đã đòi đến 500 đồng. Quả thật là chân bảo hiếm thấy. Hay là nàng khinh Lê sư trưởng là đồ ngốc, muốn định làm tiền đơn giản là muốn chết sao? Mân Côi cô nương, cô không ngại nói chuyện với Lê sư trưởng, nó không chừng 500 ngàn cũng được đó. Sa Trần dụ dỗ, thật ra là muốn đào một cái hố cho Hắc Mân Côi. Chỉ cần lừa gạt được nàng đến cục cảnh sát, người ta cầm súng chỉ vào đầu, nàng lúc đó mới biết đạn là làm bằng sắt. Nói chuyện thì nói chuyện, Hà Mễ, chúng ta đi. Tại sở cảnh sát Cam Điền Trấn, văn phòng của sở trưởng, Hắc Mân Côi ngồi ở đối diện Lê sư trưởng, thần khí rất sáng láng mà nói. Lê sư trưởng, Mao Tiểu Phương nói với ta chuyện, ông nguyện ý bỏ tiền ra mua bảo châu. Bỏ tiền mua? Lê sư trưởng sững sờ, mặt không thay đổi. Cô nương nghe lầm, toàn bộ đồ trong cổ mộ là đồ vật của quốc gia, thuộc về chính phủ Bắc Dương, bất kỳ người nào cũng không thể nào sở hữu. Cô nương tự mình trộm cắp bảo vật quốc gia, ta bắt cô trị tội, ta không bắt đã là tha thứ rồi. Tốt nhất cô đem đồ vật giao ra, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Người... Hắc Mân Côi giận dữ, làm sao không biết tên Sa Trần kia cũng trách mắng nàng đem lòng hám lợi, 5.000 đồng thì bị dao động, liền kéo Hà Mễ muốn đi. Hà Mễ, chúng ta không nhảy vào trong đống lửa này nữa. Người đâu? Tạch tạch vài tiếng, mấy họng súng đen ngòm ngòm chĩa vào trên mặt của Hắc Mân Côi. Trong nháy mắt, sắc mặt giận dữ của Hắc Mân Côi biến thành cười cười. Lê sư trưởng, à không phải đâu, ta chỉ là đùa một chút, không cần thiết phải giơ súng vào đầu ta như vậy. Mân Côi cô nương, ta không có nói đùa. Sa Trần, cái tên vương bát đản ngươi, ngươi dám gài bẫy lão nương, ngươi chở đó. Trong lòng của Hắc Mân Côi hận đến muốn chết, ở trên mặt lại cười cười lấy lòng, nghiến răng nghiến lợi. Lê sư trưởng, à, ông quan cao sống nhiều, ta làm sao mà chống lại được ông? Là người thì không thể quên đồ vật trong tay ta, ép ta quá, ta đem bảo châu hủy đi, mọi người cá chết lưới rách đó. Cổ. Ai, Lê sư trưởng đừng có nổi giận. À, đồ vật là Mân Côi cô nương đã lấy ra, bây giờ mộ huyệt bị cuồng thi chiếm. À, có thể nói vật như vậy là bảo vật duy nhất, nó không chừng cũng là bảo vật vô giá, hủy đi là quá mức đáng tiếc. À, Lê sư trưởng, à, vị dĩ hỏa vi quý, không bằng chúng ta bỏ ra một ít tiền để mua lại. Mao Tiểu Phương khuyên nhủ. Lê sư trưởng trầm giọng một lúc rồi nói, ta làm gì có tiền. Mân Côi cô nương, cô muốn bao nhiêu? Lê sư trưởng cũng không dám uy hiếp Hắc Mân Côi, sợ nàng đem bảo bối hủy đi, liền mượn mặt mũi Mao Tiểu Phương lùi một bước. Là 5.000 đồng. Người đâu? À không không, vừa rồi ta nói sai, là 500 đồng. Nổ súng. 50 đồng. Đem đồ vật lấy ra xem. Lê sư trưởng vừa cười vừa nói. Hắc Mân Côi ngoài mặt không bỏ, nhưng trong lòng vui như nở hoa. Một phiên buôn bán được một hạt châu nóng bỏng tay, lại có thể lấy được 50 đồng, đơn giản là kiếm bội. Do dự một chút, đem bảo châu lấy ra, cảnh cáo. Lê sư trưởng, ông không được động thủ cướp đâu. Lê Mỗ, lời nói ra nặng như núi, nói mua là mua. tôi thi đồng một lần. Lê sư trưởng cầm lấy bảo châu nhìn thoáng qua, trong lòng hơi động. Ma Tiểu Phương và Sa Trần ở bên cạnh cũng thò ra tỏa thần niệm dò xét, không muốn để cho Hắc Môn Côi ra tay. Trong nháy mắt, nàng đoạt lấy bảo châu từ trong tay của Lê sư trưởng. Lê sư trưởng, bảo châu ông cũng nhìn rồi, đưa tiền ra. Tôi khuyên ông đừng có dở mánh khóe, bằng không tôi hủy bảo châu đâu. Phó quan, đưa tiền. Đưa hạt châu đây. Đây, của ông đây. Hắc Mân Côi cầm túi tiền, nhếch miệng cười ngây ngô, đem một cái hộp nhỏ kín đáo đưa cho Lê sư trưởng, rồi kéo Hà Mễ nghênh ngang rời đi. Sa Trần cao thâm mặt, chắc cười, nói với Mao Tiểu Phương. Sư phụ, bụng của con không có thoải mái, con muốn đi nhà sĩ đâu. À đi đi đi đi. Mao Tiểu Phương tùy ý khoát tay. Sau đó cùng tụm lại với Lê sư trưởng, chuẩn bị mở hộp ra nghiên cứu bảo châu. Kết quả mở ra xem, bên trong không có bảo châu, chỉ là một hòn đá. Lê sư trưởng rõ ràng là bị Hắc Mân Côi đùa cợt, lập tức giận dữ. Đuổi theo, nhất định là phải mang bảo châu về. Ngốc ạ, thời gian như vậy Hắc Mân Côi làm sao mà bỏ bảo châu vào hộp. Sa Trần lắc đầu, không nhanh không chậm đi theo sau lưng của Hắc Mân Côi. Nơi này là rừng núi hoang vắng, vô cùng thích hợp để làm cướp. Hắc Mân Côi gian trá đoạt bảo, trước đó không có động thủ, chính là nàng sợ thỏ khôn có ba hang, không đem bảo châu mang ở trên người. Bây giờ đã thấy vật, tự nhiên không thể bỏ qua, có thể làm cho Tử Hy điên cuồng tìm. Vật này làm sao là thứ bình thường được. Hà Mễ, thật là buồn cười. Người nói Mao Tiểu Phương, Sa Trần và Lê sư trưởng kia có phải là bọn ngu không, lại bị ta dùng một viên đá để lừa. Dám ủy hiếp Hắc Mân Côi, đúng là không biết sống chết. Hà Mễ, vừa rồi người nói ta diễn có hay không? Côi tỷ thật là lợi hại, ngay cả ta cũng bị lừa gạt. Ta còn tưởng rằng tỷ thật sự muốn giao bảo châu. Hà Mễ híp mắt xô nịnh. Làm sao mà giao ra được? Hắc Mân Côi dương dương đắc ý, nghĩ vì mình cơ trí thông minh. Nghĩ đến làm sao Sa Trần lại đem gài bẫy mình ở cục cảnh sát, lập tức lại đến tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mao Tiểu Phương, tiểu hổ tử này, mặt mũi hiền lành, nào ngờ tâm địa đã độc ác, lại dạy ra đổ đệ cũng dạng cùng hung cực ác, lại dám lừa gạt cả Hắc Mân Côi ta. Ta muốn cho hắn đẹp mặt. Ê, cô không có cơ hội đâu. Một tiếng thở dài sâu kín từ đằng sau vang lên, hai tấm linh phủ bay ra dán lên trên đầu của Hắc Mân Côi và Hà Mễ. Hắc Mân Côi trợn mắt, phù phù đổ xuống đất. Hà Mễ cũng hôn mê bất tỉnh. Sa Trần đi tới, cúi người nhặt lên bảo châu, cười tủm tỉm nói với Hắc Mân Côi. Không biết cô đã nghe qua hai câu hay chưa? Câu thứ nhất là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Câu thứ hai là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Cô nương, cô còn xanh và non lắm. Cảm ơn bảo châu của cô. Sa Trần mỉm cười một tiếng, tay tung tung bảo châu, sau đó quay lưng rời đi. Chương 56, Thiên Giải Cục. A Trần, tại sao lại lâu như vậy? Là bụng con không có thoải mái đâu, con ngồi lâu một chút. Sa Trần thuận miệng trả lời, sau đó nhìn Mao Tiểu Phương. Sư phụ, tìm được Mân Côi cô nương chưa? Lê sư trưởng phái người ra ngoài tìm, không thấy tầm hơi. Mao Tiểu Phương thần thái nhẹ nhõm trả lời. A Trần, không còn sớm, chúng ta lên núi xem. Ngươi xem phong thủy của mộ huyệt, ta xem có lý nào, không chừng lại tìm ra điểm để diệt trừ cương thi. Dạ vâng. Ma Tiểu Phương đưa chân đi, Sa Trần cúi đầu nhìn bảo châu trong tay. Nguyên bản muốn cẩn thận nghiên cứu một chút, bây giờ lại không phải là lúc, chờ xem địa thế của mộ huyệt rồi trở về tính. Lật tay một cái, bảo châu biến mất, đã bị thu vào trong túi càn khôn. Đưa bước chân đuổi theo Mao Tiểu Phương. Mao sư phụ. A Trần. Ở trên đường, thôn dân vô cùng tôn kính chào hỏi. Đại sư huynh. Mao Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn lại. Là Tiểu Hải. Sư phụ. Hai người nhìn thấy Mã Tiểu Hải, Mã Tiểu Hải cũng nhìn thấy bọn họ liền vui mừng, vội vàng chạy tới. Sư phụ, không xong rồi, A Tú vụng trộm rời khỏi Phục Hy đường rồi. Ma Tiểu Phương không hiểu ra sao. Sa Trần cười nói. Trước đó đại chiến với cương thi, Lôi Tú cô lương bị cương thi chảo đánh thương, tôi đem cố về Phục Hy đường trị liệu. Có thể là trong lòng có oán giận đó, không chào hỏi mà đã đi sao? Sư phụ, A Tú Trần thần chúng thi độc, không tìm được cô ấy có thể sẽ gặp nguy hiểm đó. Mã Tiểu Hoài lo lắng nói: Đại sư huynh yên tâm đi, đệ đã đắp gạo nếp cho nàng, lại theo phương thức của sư phụ đã nói, nấu thuốc để cho nàng uống, vấn đề không lớn đâu. A Tú cô nương không phải là tướng chết yểu đâu, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta cũng không phải quản. Mã Tiểu Phương nói xong, chắp tay sau lưng đi ra. Mặt mũi của Mã Tiểu Hải để lo lắng, muốn nói gì lại thôi. Sa Trần vỗ vỗ vai hắn, rồi nhanh chóng đuổi theo Mao Tiểu Phương. Sư phụ, Sa sư đệ, con đi cùng các người. Không lâu sau, ba người đi vào trên đỉnh núi, phong cảnh mỹ lệ. Ở trên vị trí rất cao, vừa xem thế núi, gió thổi mãnh liệt. Giống như là bài sơn đảo hải, khí trời rực rỡ, tầm mắt trống trải. Đột nhiên, sương mù bao phủ, sơn phong. Mộ Từ Hy ẩn vào trong sương mù, từ mông lung có thể nhìn ra một cỗ cảm giác thần bí quỷ dị. Sa Trần kinh ngạc: Sư phụ, làm sao đột nhiên lại cảm giác sương mù lớn như vậy? Hai tay của Mao Tiểu Phương chống nạnh, mắt nhìn về nơi xa. Sông ngòi, núi non thiên hạ cùng với người đều có liên kết. Nếu như là một người có thiên phú dị bẩm, hẳn là trên mặt cũng sẽ xuất hiện dị tướng. Quanh năm hắn đều có đạo khí quẩn quanh. Sơn giã bảo bố cục kỳ lạ, vậy quanh năm bốn mùa đều có sương mù chứ sao? À, thì ra là như vậy. Sa Trần và Mã Tiểu Hải tỉnh ngộ. Mã Tiểu Hải thuận thế hỏi: Ê, vậy cái mộ huyệt này bố cục ở trong núi nhất định là có huyền cơ. Sương mù lớn như vậy, làm sao mà thấy được huyền cơ đây? Mao Tiểu Phương im lặng nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi: Tiểu Hải, vì sao ngươi lại chọn làm địa sư? Mã Tiểu Hải sững sờ: Con không biết, từ nhỏ người nuôi con, người là địa sư cho nên con cũng học làm địa sư đó. Ma Tiểu Phương cười một tiếng: Loài người chúng ta đều nói chúng ta mượn quỷ thần mưu lợi, là người tu đạo chúng ta nghiên cứu phong thủy mệnh lý, theo sơn theo thủy, tầm long dò huyệt, mục đích là vì nước vì dân, hy vọng giúp dân chúng tìm được phúc ấm. Nói xong, lão chán nản than nhẹ. Hai người nói chuyện, Sa Trần yên lặng lắng nghe, không có xen vào. Thời khắc hắn ghi nhớ toàn bộ những lời khuyên bảo của Mao Tiểu Phương. Không học địa sư chi thuật. Lúc này, nhìn thấy lông mày của Mao Tiểu Phương nhíu chặt nhỏ giọng: Sư phụ, vậy người có nhìn ra điều gì hay không? Mao Tiểu Phương lắc đầu. Sa Trần nhịn không được, trong lòng trầm xuống. Không giống như trong kịch bản phim, hắn có loáng thoáng nhớ, ở trong kịch bản, Mao Tiểu Phương có biện pháp đối phó với cương thi ở trong mộ. Chẳng lẽ mấu chốt để phá cục diện này không nằm ở trong địa thế của mộ huyệt? Đáng chết, sớm biết như vậy mình đã xem phim truyền hình nhiều một chút. Sa Trần âm thầm ảo não, cảm giác lại buồn cười. Ai có thể nghĩ tới trên đời mình lại có thể xuyên không? Dù cho có biết thì làm sao biết là xuyên không đến đâu? Có lẽ đây là ý trời. Sư phụ, con biết là cái gì con cũng không hiểu. Trước kia người bảo con làm cái gì gì đó, đôi khi con nghĩ trời bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm đó đi. Nếu như cứ cố gắng sức mà làm không được thì cũng là hết cách tận lực. Bỗng nhiên Mã Tiểu Hải nói ra lời này, Sa Trần và Mao Tiểu Phương trợn mắt. Lông mày của Mao Tiểu Phương bấy giờ mới giãn ra, gật đầu: Hay, đúng rồi, thiền ý khó cai. A Trần, Tiểu Hải, xuống núi. Chờ một chút, sư phụ, hình như sương mù đang tan đi đó. Sa Trần chỉ xuống dưới núi kinh ngạc, tình hình vô cùng quỷ dị, quả thật làm cho trong lòng của hắn phát lạnh, không lẽ là có thiên ý. Gió bão xoay chuyển, Mao Tiểu Phương ngưng thần, bỗng nhiên tỉnh ngộ: Hóa ra là thiên giải cục. Ở thiên giải cục là cái gì vậy sư phụ? Mã Tiểu Hải hỏi. Mao Tiểu Phương đưa tay chỉ vào mộ Tử Hy: Các người nhìn xem, hai bên mộ có mấy con đường? Sa Trần đáp: Bên trái 4, bên phải 4. Nói xong, ánh mắt của hắn sáng lên: Sư phụ, cái hộp mộ huyệt này trông rất giống hình con cua. Không sai. A Trần, ngươi quan sát rất cẩn thận. Bên trái có 4 đường, bên phải có 4 đường. 8 con đường này giống như con cua, có 8 chân. Lại nhìn xem, phía trước hai cái cây kia chính là cản cua. Con cua là thuộc thuần âm, có âm khí, đảm bảo công hiệu. Con cua còn có khả năng lột xác, trùng sinh. Mộ huyệt đặt ở hồn vị, đón âm nguyện, phạm vào 37 và trùng tặc. Quả nhiên là tử hy cao minh. Mao Tiểu Phương than thở. Liên tiếp những thuật ngữ phong thủy từ trong miệng của Mao Tiểu Phương nói ra, Sa Trần và Mã Tiểu Hải nghe được cũng váng cả đầu. Sa Trần một chút cũng không hiểu, Mã Tiểu Hải thì có vẻ như đang suy nghĩ, cũng khó có thể lý giải. Sư phụ, 37 và đạo tặc cục là cái gì vậy? 37 cùng cung và đạo tặc cục chính là thu hút người ta đến chợ mộ. Mộ huyệt mở ra sẽ chấn động thiên giải cục, giúp cho tử hy hoàn toàn phục sinh. Quả thật là âm mưu quá lớn nợ. Ê, khó trách ban ngày cũng có thị biến. Trong mắt của Sa Trần cũng lóe lên. Mao Tiểu Phương gật đầu. Bày ra thiên giải cục, nuôi âm bồi nguyên, còn có 37 cùng cung đạo tặc cục làm cho người ta đến trộm mộ. Trong mộ thiết hạ âm bát quái, chuyển hóa âm dương. Quả nhiên là một loạt thủ đoạn. Vừa rồi Tử Hy làm ra những thứ này, quả nhiên là Tử Hy lợi hại. Sau lưng Tử Hy tuyệt đối là có cao nhân chỉ điểm. A Trần, Tiểu Hải, đi về. Tại đạo đường của Phục Hy Đường, mặt mũi của Úc Đạt Sơ đầy kinh ngạc. Ở thiên giải cục... Không sai, đây chính là Tử Hy mộ đã thực hiện biện pháp này. Sa Trần hỏi, sư phụ vậy có biện pháp nào phá không? Ma Tiểu Phương gật đầu, là có, chẳng qua là... Lời còn chưa dứt, Lê Sư Trưởng mang theo phó quan vội vàng chạy đến. Mã Tiểu Hải cao hứng đi ra nghênh đón. Lê Sư Trưởng, ông tới vừa lúc, chúng tôi đã nghĩ ra biện pháp phá giải mộ đó. Thật sự là chúng tôi đã nghĩ ra đó. Lê Sư Trưởng khuôn mặt cũng không có chút vui mừng, trầm trầm giọng. Quân tình có biến, chúng tôi không thể đợi thêm nữa. Tôi quyết định là cho nổ tung cổ mộ. Cái gì? Ma Tiểu Phương quay ngoắt lại hỏi. Sa Trần cũng nhìn về phía Lê Sư Trưởng. Trước đó liên tục ngăn cản Mao Tiểu Phương nói cái gì ở trong cổ mộ, một cọng cây một ngọn cỏ đều là quốc bảo, bây giờ đột nhiên lại đòi cho nổ tung cổ mộ. Cái này quả thật là thay đổi kinh người. Không biết ý đồ của Lê Sư Trưởng là gì. Hết chương 56. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.